Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 31, Vương miện Ravenswaap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Tên của hắn, cô Gray vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đã tự đặt cho bản thân mình một cái tên mà không ai dám gọi, và trong phòng trưng bày giải thưởng có chiếc cúp của hắn. Xem ra cô Gray không dám nói ra tên của Tom Riddle. Toàn bộ thế giới ma thuật đều không dám gọi tên hắn, vì hắn đã tự nguyền rủa vào tên của mình. Nếu như có ai gọi thì lập tức hắn sẽ biết được nó, cho dù hiện tại hắn đã lâu không xuất hiện nhưng những ảnh hưởng mà hắn gây ra với thế giới ma thuật vẫn còn ghi dấu. Alan cảm thấy có chút mình bị oan, mặc dù tất cả mọi người đều xác nhận anh rất ưu tú. Cô cảm thấy tôi rất giống anh ta, thế nhưng tôi hoàn toàn không có lừa cô. Ta không biết, hắn nịnh nọt, hắn trông biết đồng cảm. Cô Gray nhắm mắt lại, dường như đang nhớ lại điều gì đó, nhưng cũng tỏ ra rất hối hận. Anh ta đã lấy đi thứ gì đó quan trọng ở cô phải không? Alan nhẹ nhàng hỏi. Địch thị nó rất quan trọng, nhưng nó không thuộc về ta. Giọng cô Gray tỏ ra sự cay đắng. Nếu như được cô có thể miêu tả nó một cách cẩn thận tỉ mỉ, có lẽ tôi có thể giúp cô lấy lại nó trở về. Lời nói của Alan rất chân thành, thể hiện mình hoàn toàn có khả năng và sẵn sàng giúp đỡ cô Gray. Ngươi sao? Các sinh viên đều muốn tôi nói ra nó đang ở đâu, nhưng khi nói rồi không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Sau đó, ánh mắt của cô Gray hướng Alan, nhìn lên trên chiếc vương miện trên đỉnh đầu của bà Ravenswaap. Tuy chỉ là bức tượng nhưng vương miện được tạo ra rất tinh tế. Cho nên cô đã bị lừa đi chiếc vương miện của Ravenswaap. Không ai có thể cưỡng lại cách có thể giúp tăng trí tuệ, nhưng rõ ràng trí tuệ, sức mạnh chân chính thì phải có được từ chính bản thân của con người. Alan bình tĩnh, nhưng điều này đã chạm vào nỗi đau của cô Gray. Người biết không, chiếc vương miện này không chỉ giúp gia tăng trí tuệ, mà quan trọng hơn là nó giúp gia tăng tri thức, nó là bao gồm cả tri thức. Cô Gray tựa như bị kích thích khinh bỉ Alan, ánh mắt giống như đang nhìn vào một kẻ ngu dốt. Chuyện này quả thật là một sự bí ẩn. Alan tiến lên một bước và xác nhận thêm điều này. Khi ngươi tìm được vương miện của bà Ravenswaap thì hãy đến nói chuyện với ta một lần nữa. Cô Gray giống như nghĩ điều này rất vô ích, sau đó lại quay trở vào bức tượng. Vương miện sao? Alan mỉm cười lắc đầu rồi trở vào ký túc xá. Edward giống như một cái tấm bảng, ngủ rất say và không hay biết chuyện Alan đã rời khỏi. Ngày hôm sau, mặc dù tối hôm qua Alan ngủ rất muộn nhưng anh vẫn thức dậy sớm và tập luyện thuật thân thể vào buổi sáng. Càng luyện tập, Alan càng cảm nhận được sự minh mẫn và sức mạnh của mình, và Alan đắm chìm trong sự phát triển của sức mạnh này. Sau khi ăn sáng, như thường lệ những con cú mèo mang thư tiến vào đại sảnh của nhà hàng, mọi sự chú ý đều dồn vào 6 con cú mèo có đôi tai dài mang theo một cái bọc to nhìn rất hấp dẫn. Rồi một con cú mèo hướng đến bàn dài của Gryffindor, dừng lại trước mặt của Harry. Alan xa xa nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của Harry và thoáng như anh đã biết được nội dung của bức thư. Chắc hẳn Harry đã nhận được cây chổi bay đầu tiên. Quang Luân 2000, Alan cảm thấy không có gì phải ghen tị cả, anh nhận thấy rằng chính mình cũng đã có một cây chổi với tính năng rất tốt. Hải Vương Tinh, nhanh chóng cầm chén cháo lên và ăn hết. Alan muốn đi tìm viện trưởng Ravenswaap, giáo sư Flitwick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì giáo sư Flitwick đã thông qua con cú mèo gửi cho Alan một lá thư, muốn anh sau khi ăn sáng đến tìm ông. Alan, thầy rất vui khi thấy có một phù thủy đầy tài năng hơn các bạn sinh viên khác ở học viện của chúng ta, ở các khoa em đều thể hiện rất xuất sắc, ngay cả giáo sư Snape cũng phải thừa nhận điều đó. Thế nhưng cuộc sống không chỉ có sách vở, ngoại trừ việc học, bên ngoài còn rất nhiều phong cảnh đẹp, những trải nghiệm thú vị đợi em khám phá, và trải nghiệm nó. Thầy có nghe bà Pin nói lại, gần như tất cả thời gian của em đều ngâm mình ở thư viện. Thầy cho rằng điều đó đối với sức khỏe của em sẽ không có lợi. Giáo sư Flitwick chân thành nói, phải nói rằng giáo sư Flitwick là một trưởng khoa có trách nhiệm đáng tin cậy. Không chỉ chú ý đến các sinh viên mà còn chú ý đến cuộc sống và suy nghĩ của sinh viên. Điều thật sự khó có ai có được. Cảm ơn, giáo sư Flitwick, về sau em sẽ chú ý điều chỉnh thời gian của mình hơn. Nhưng trên thực tế, đọc sách đối với em chính là một sự hưởng thụ. Alan có chút cảm động với sự quan tâm của giáo sư Flitwick và hứa với ông ấy. Ồ, thật không tin nổi, tuổi còn nhỏ, mà đã ham học hỏi như vậy, đây có thể là lý do tại sao em giỏi hơn nhiều so với các bạn tiểu phù thủy khác. Học sinh ham học luôn sẽ nhận được sự ưu ái của giáo viên. Nhưng em đối với Quidditch có hứng thú không? Giáo sư Flitwick hỏi. Quidditch, giáo sư, sinh viên năm nhất không được sử dụng cây chổi bay, cũng không được tham gia đội bóng Quidditch. Alan nhìn giáo sư Flitwick với ánh mắt khó hiểu, nhưng anh ta có chút suy nghĩ, rằng điều này có khả năng xảy ra sao? Đúng vậy, theo quy tắc là như thế, nhưng thầy cũng mới biết Harry Potter ở Gryffindor đặc biệt được tuyển dụng và trở thành cầu thủ bóng nhỏ tuổi nhất trong một thập kỷ từ trước đến nay. Theo bà Hood thì tài năng của em với Harry Potter cũng không chênh lệch nhiều mấy, anh trai Albert của em lúc trường cũng là một tay bóng cừ khôi ở trường. Thầy nghĩ rằng với tư cách là người được chiêu mộ em có thể trở thành cầu thủ ở Ravenswaap. Chúng ta đã lâu không giành được cúp vô địch Quidditch lâu đến nỗi thầy không nhớ rõ đã được nhận nó khi nào. Hơn nữa sinh nhật của em muộn hơn Harry Potter, so với em ấy thì em nhỏ tuổi hơn. Giáo sư Flitwick thật sự muốn chiêu mộ đặc biệt đối với Alan tham gia vào đội Quidditch của Ravenswaap. Nhớ lại khóa học phi hành, cảm giác được cưỡi trên cây chổi bay, Alan không chút do dự mà đồng ý, hơn nữa Quidditch mang đến cho người khác một loại cảm giác rất tuyệt hơn bất cứ nơi nào, thật sáng thương cho Tom vì không có được cây chổi bay mà còn chịu không ít thành kiến. Tất nhiên, những điều đó không thể xem như là thành kiến. Giáo sư Flitwick rất hạnh phúc. Alan thoạt nhìn rất ổn, vì anh cũng rất cao hơn nhiều so với các sinh viên khác, thân thủ cũng rất linh hoạt, dường như khả năng chiến thắng là rất cao. Đây không phải là một cây chổi bay cũ, mà đây là cây quang luân 2000. Ngươi nói trong nhà ngươi có một cây phải không, Malfoy? Sao chổi 260? Cây chổi bay trông rất đẹp mắt nhưng chúng không cùng cấp bậc với quang luân. Làm sao ngươi biết, Weasley, ngươi thậm chí nửa cây chổi cũng không có. Ta đoán ngươi và những huynh đệ của ngươi không thể nào tích lũy một cây chổi. Đó là giọng của Ron và Malfoy và dường như họ đang cãi nhau vì cây chổi bay. Thầy hy vọng những đứa trẻ không cãi nhau. Giáo sư Flitwick khó chịu ở cuống họng hỏi. Cách chương.